Chương 1024, vung nổi. Thiện kỵ người rơi cho ngựa, thiện nước người chìm cho nước, thiện uống người say mê rượu, thiện chiến người qua đời cho giết. Lư Duyệt đem cái kia chữ sắt viết nét chữ cứng cáp, cuối cùng một bút kết thúc công việc, đập vào mặt sắc khí, tựa hồ cắt đứt không khí. Ba đem bút ném, nàng đem tác phẩm thư pháp cầm lên, kiểm tra nửa ngày, rốt cục ở bên ngoài tiếng bước chân thưởng lên lúc, một cái chấn vỡ, làm rác rưởi dùng tịnh trần thuật làm cái không dấu vết. Sư bá, Phật Phong bị ta quản lý được không tệ, đi mở cửa phòng, bên ngoài quả nhiên là Thời Vũ. Không tệ, làm quy tàng giới có tên kiếm tu, Thời Vũ tuy rằng tầm tư đơn thuần, có thế trong phòng còn chưa tận diệt sát khí, nàng vẫn là nhìn ở trong mắt, bất quá nhà mình tiểu nha đầu nếu không muốn để nàng biết, nàng đương nhiên cũng không tốt hỏi, nếu để cho người khác biết, ngươi chuyện lặt vặt nhiều như vậy tiên quả cây, nhất định cho rằng, ngươi cùng Tiêu Giao lão tổ giống như, cũng là tiên thực sư. Không giống với phàm thực, đến từ ngũ hồ tứ hải các cấp tiên thụ, sinh trưởng hoàn cảnh khác nhau hoàn toàn, có thế mô phỏng pháp trận làm được cho dù tốt, cũng sẽ có chút khác biệt, mà câm điếc cây cũng sẽ không nói chuyện, xảy ra vấn đề thời điểm, tiên thực sư chỉ có thể bằng bọn họ đối tiên thụ lực tương tác, thử câu thông, sau đó một chút xíu thí nghiệm cứu chữa. Nay Phật Phong, tuy rằng Tiêu Giao lão tổ cùng người đồ tử Kỷ Trường Minh đều giúp chút bận hiệu, nhưng Thời Vũ QNZ đã sớm nghe người ta nói qua, Lư Duyệt có thể là công đức tu sĩ nguyên nhân, dù là lúc trước mù, dù sao, phàm là nàng tự mình chỉ huy khôi lỗi gieo xuống tiên thụ, tất cả đều sống, một điểm kém tử đều không ra. Làm tiên thực sư A Lư Duyệt cười he he kéo sư bá đứng tại lầu gỗ trên hành lang, nhìn về phía cái này xanh un tươi tốt thế giới, tim rất hài lòng. Sư bá, ta hiện tại một linh toàn mãn, ngài đừng nói, nếu như làm tiên thực sư, nhất định so với trước kia lợi hại. Nhưng chính là không thể làm A Thời Vũ ở trong lòng thầm than một hơi, lão tổ tiên trực sư tâm đắc, ngươi xem qua sao, nếu như không có, ta chỗ này ngược lại là có một phần. Ta có Lư Duyệt hoài nghi lão đầu kia, cho mỗi một cái Tiêu Giao phi thăng đệ tử, đều chuẩn bị một phần, ta còn đè xuống tâm đắc của hắn, thí nghiệm qua đâu. Nàng có thể trở thành cây, đồng thời lấy cây vì thị giác chuyện, quá mức không thể tưởng tượng, giải thích cu nở dê phiền thoái, Lư Duyệt dứt khoát liền không nói. Nếu như về sau có nhàn, Thời Vũ đang muốn nói, nếu như về sau có nhàn, tận lực làm tiên thực sư được rồi, trên bầu trời liền hiện lên một đường gợn sóng, Nam Cung Mạnh hư ảnh theo trận môn trô bắn ra tới. Nam Cung Mạnh tiếp lô sư muội Nam Cung Mạnh từ điện tông lão sư huynh Lư Duyệt mừng rỡ, sư bá, ta đi đón một chút. Đi thôi, Thời Vũ tự nhiên nhận biết Nam Cung Mạnh, năm đó trùng từng cướp về sau, từ điện tông Diệp Mị liền cùng Tiêu Giao môn thường xuyên qua lại. Chúc mừng sư huynh, chúc mừng sư huynh, Lư Duyệt bằng nhanh nhất tốc độ ra đón, đối Nam Cung Mạnh đến, hận không thể giơ hai tay hai chân hoan nghênh. Cổ Lôi Tông hết thảy, Nam Cung Mạnh so với nàng có tư cách hơn nhận ở dưới, về sau như thế nào phát triển, giao cho vị lao sư này huynh tốt nhất. Nàng chỉ cần cho Hoa Tiểu Ngũ tìm đồ đệ nhận dưới Thiên Tà Đàn liền tốt. Cùng vui Nam Cung Mạnh nhìn ra nàng hoan nghênh, trong lòng rất mư nở dê, lô sư muội từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, ta có chút việc gì đâu. Lư Duyệt hướng hắn lộ tám quả răng, sư huynh, nghe nói ngươi tại Tiên Minh đánh cực trận, dùng dịch lôi chi thuật khụ, là Nam Cung Mạnh nào nghĩ tới, năm đó tử điện lao tổ lợi hại như vậy càng không có nghĩ tới, lao tổ ngã xuống lâu như vậy về sau. Lư Duyệt lại sẽ tại ướt át sông đại chiến bên trong, hai lần dùng dịch lôi thuật, đem vây giết đi qua trời bước, đánh cho đầy bụi đất, vì tất cả mọi người tranh thủ hy vọng sống sót. Hại hắn còn chưa bắt đầu đánh, liền thắng. Những nơi đi qua, mọi người tránh hắn như hổ, cảm giác kia thật sự là một lời khó nói hết. Ta nghe cốc lệnh tắc nói, là Lưu Yên tiên tử tự thân đi tiếp ngươi. Lư Duyệt dẫn hắn vào Phật Phong, nàng có hay không nói với ngươi tử điện tiền bối chuyện, Nam Cung Mạnh thở dài. Nói, vậy là tốt rồi. Nghĩ đến gian phòng bên trong lớn hộp ngọc, Lư Duyệt đánh ra mấy cái kết giới. Sư huynh, ta tại ướt át sông đại chiến về sau, mất tích 21 năm chuyện, ngươi cũng biết, chớ Nam Cung Mạnh một chút đầu. Hắn tại nàng ngưng trọng thái độ bên trong, nghiêm túc lên. Từ điện tiền bối khi còn sống, luôn luôn tại tìm kiếm thượng cổ Lôi Tông. Ta hai lần dịch lôi, trong lúc vô tình chạm đến cổ Lôi Tông tiền bối lưu lại cấm chế. A Nam Cung Mạnh có chút ốc. Từ điện tiền bối là từ điện tông lão tổ tông, hắn tìm tới cổ Lôi Tông làm cái gì, Nam Cung Mạnh cu nở dê không bỏ qua. Lư Duyệt nói hai lần dịch lôi, chạm đến cổ Lôi Tông tiền bối lưu lại cấm chế chuyện. Ngươi xem cái này. Lư Duyệt lấy ra một quả ngọc giản, bên trong có nàng làm phòng ngoài ý muốn, cố ý lưu lại có quan hệ Lôi Tông giới thiệu. Đương nhiên, nơi đó đã từng phát sinh thảm sự, nàng toàn bộ không ghi lại, chỉ là lấy Lôi đỉnh thượng nhân giọng điệu, nói hy vọng người hữu duyên, có thể vì Lôi Tông lưu lại một mạch. Ta vào Lôi Tông di tích, đạt được một chu tờ đồ vật, còn chưa kịp chỉnh lý, vừa vặn sư huynh tới, liền giao cho ngươi đi cái gì Nam Cung Mạnh vừa mới xem hết ngọc giản, ngay tại ghen tị vận may của nàng, có thể đi vào Lôi Tông di tích, đảo mắt, sư muội liền phải đem di tích đồ vật, giao cho hắn không được, này không được Nam Cung Mạnh như gì có ý tốt muốn, Lô sư muội, ngươi trước hết nghe ta nói, di tích bên trong đồ vật, cho tới bây giờ đều là người có duyên được, ngươi nếu là Lôi Tông người. Hữu duyên, những vật kia tự nhiên là sư huynh khả năng còn không biết, qua một thời gian ngắn nữa, ta liền muốn đi từ hàng trai. Lư Duyệt đánh gây hắn chối từ, ta là người hữu duyên không giả, có thế ta tình huống đặc thù, không có khả năng lưu tại Tam Thiên Thành. Mặt khác, ta còn muốn nói cho ngươi, Tử Điện tiền bối sở dĩ càng không ngừng tìm tới cổ Lôi Tông, là bởi vì hắn hoài nghi Lôi Ngục, nguyên bản là Lôi Tông bí địa. Cái gì Nam Cung Mạnh Trương hai lần thành, không biết nên nói cái gì. Trong này liên lụy đến cổ tiên đại chiến, cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng. Lư Duyệt vuốt vuốt ngạch, đến cùng không muốn vị này mới phi thăng trung thực sư huynh, gánh vác quá nhiều, bất quá, ta cu nở dê như năm đó Tử Điện tiền bối bình thường, hoài nghi không vượt sâu biển lớn bên trong Lôi Ngục, chính là năm đó Lôi Tông di hạ. Đã cả hai có liên, đã dịch Lôi thuật xác thực dẫn động Lôi Tông cấm chế, cái kia sư huynh đảm bảo Lôi Tông đồ vật, so với ta thay tên chính ngôn thuận. Có thế ta sư huynh, ngươi yên tâm, ta cũng vẫn là Lôi Tông người, tựa như trước kia đồng dạng. Trước kia đồng dạng hai điện trưởng lão sao Nam Cung Mạnh chóng mặt, hắn đến Phật Phong đến, là vì cho sư muội tặng đồ. Ngươi chơ một chu tờ, ta trước bảo một bảo. Hắn hiện tại đầu óc có chút loạn, bị sư muội này từng cái tin tức cho nổ. Lư Duyệt, nàng biết mình dạng này không quá phúc hậu, thế nhưng là Lôi Tông những vật kia, tại nàng nơi này một ngày, nàng liền phải nhớ một ngày. Lôi đỉnh thượng nhân, giống cảnh cáo lại như đề điểm lời nói, có thể làm cho nàng liền tưởng qua nhiều Lư Duyệt không muốn bởi vì trăm vạn năm trước chuyện, ảnh hưởng đến mình bây giờ sinh hoạt. Chuyện cũ đã rồi, cố chấp cho những cái kia, chỉ biết đem chính mình làm cho điên dại. Mà nàng không phải một người, còn có cốc lệnh tắc, các nàng cố gắng sống đời này quá khó khăn. Những người kia đi luân hồi, nàng cũng phải nỗ lực quá tốt chính mình hiện thế. Sư huynh, Diệp Mị sư tỷ cũng kém không nhiều có thể phi thăng đi Nam Cung Mạnh phi thăng, đã vượt quá Lư Duyệt ngoài ý liệu, nàng không lý do đối Diệp Mị có càng nhiều chờ mong. Nếu như Tử Điện Tông có thế có hai cái phi thăng tiên nhân, nàng về sau phải gánh vác trách nhiệm thì càng ít. Diệp Mị hy vọng rất lớn, ta phi thăng lúc, nàng kỳ thật đã tại hóa thần đại viên mãn lên, chỉ là còn tại lắng động tâm cảnh, phi thăng không sai biệt lắm chính là những năm gần đây chuyện. Nhắc tới vị sư muội kia, Nam Cung Mạnh giọng nói nhẹ nhàng không ít. Diệp Mị khéo léo, hắn luôn luôn từ nàng trông coi. Vậy thì càng tốt hơn, Lôi Tông đồ vật các ngươi cầm, bên trong còn có chút Lôi đỉnh trái cây, ngươi có thể thử trong này thu hai cái đồ đệ, tương lai, ta cũng sẽ thu một cái Lôi Tông đồ đệ. Đây là muốn đuổi con vịt lên khung sao Nam Cung Mạnh râu ria run rẩy, sư sư muội hắn cố gắng tổ chức đối đãi tử, Lôi Ngục tại linh giới, coi như chúng ta thu đồ đệ Lư Duyệt xem trung thực sư huynh sợ dạng, trước mắt nhịn không được hiện lên Lôi đỉnh thượng nhân, nên ý, tư, trong thu đám người bộ dáng. Sư huynh, Tam Thiên Thành có hôm nay không dễ dàng, có dịch Lôi tu sĩ cùng không dịch Lôi tu sĩ, hoàn toàn không giống. Nam Cung Mạnh, hắn tại Tiên Minh Phường thị ở lại 3 ngày, Tam Thiên Thành hết thảy, đương nhiên, cu nở dê toàn bộ nghe ngóng. Không chỉ Tam Thiên Thành bước đi liên tục khó khăn, vị sư muội này tình cảnh, vẫn là trước sau như một, để người sầu lo cực kỳ. Từ điện tiền bối năm đó một lòng muốn thu cái đồ đệ, có thể không có Lôi đỉnh trái cây, hắn luôn luôn không thành công quá. Lư Duyệt đánh bi tình bài, hiện tại ngươi có Lôi đỉnh trái cây, ngươi nhận tâm để nó như thế lãng phí sao thu đồ đệ mà thôi. Tại Tử Điện Tông, ngươi chẳng lẽ liền tịch thu quá đồ nàng đã theo hạ du nơi đó, biết Tử Điện Tông những năm gần đây phát triển thế lực phi thường tốt. Trung cấp tuy rằng chết vì tai nạn rất nhiều người, có thế Tử Điện Tông các đệ tử, ngược lại tại nghịch cảnh bên trong cuộc khởi. So với trầm ngâm không quyết định trung thực sư mình, Lư Duyệt càng hy vọng nhìn thấy cái kia mang theo đám người, chiến tại tuyến đầu tiên Nam Cung Mạnh. ta thu. Nam Cung Mạnh rốt cục hạ quyết tâm, bất quá, lôi đỉnh trái cây ta có thể thu, nhưng lôi tông vật gì khác, ta không thể nhận. Hắn lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, Lư Duyệt, đồ vật trong này, là ta cố ý cho ngươi cùng Phao Phao thu thập, Phao Phao muốn giải bụng, ngươi giúp ta tiễn một bộ phận cho hắn. Lư Duyệt, nàng thò tay tiếp nhận lúc, phi thường hiểu rõ, phải là khách khí, chỉ bằng trung thực sư huynh dạng, về sau nhất định không hướng trước góp chân nàng tiếp cận. Sư huynh, ta tại cổ lôi tông gặp một số việc, tâm cảnh ra một vài vấn đề, đồ nơi đó, mặc dù là bị ta mang ra ngoài, thế nhưng là Lư Duyệt hít mũi một cái, có một số việc, ta không có cách nào cùng ngươi cụ thể nói, nhưng sư huynh, coi như ngươi đáng thương ta, đem những vật kia đón lấy đi, nhìn thấy bọn chúng nhìn thấy bọn. Chúng ta liền khó chịu. Ta tiếp Nam Cung Mạnh biết ma tình sư muội có bao nhiêu lợi hại, nhưng là bây giờ thế mà ở trước mặt hắn đỏ mắt, dọa lập tức đồng ý, ta đều đón lấy, về sau không cho người xem. Này mới đúng mà Lư Duyệt xoa bóp một cái mặt, vậy sư huynh đi theo ta đi, sau đó chúng ta cùng đi gặp Lưu Yên tiên tử. Lôi tông truyền thừa chuyện, lúc trước không cùng Lưu Yên tiên tử nói, là sợ nàng đem trách nhiệm ép đến trên đầu nàng. Hiện tại đỉnh nổi người đến, để Lưu Yên tiên tử hỗ trợ nhìn xem, nàng càng có thể yên tâm. Chỉ có chiếc nhẫn này, ta được giữ lại, ta đáp ứng vị tiền bối kia, muốn giúp nàng tìm cái đồ đệ. Chứ hoa tiểu ngũ đồ vật, trong hộp ngọc mấy trăm miếng chữ vật giới chỉ, bị Lư Duyệt toàn bộ kín đáo đưa cho Nam Cung Mạnh, bọn chúng đã từng chủ nhân, đều phi thường lợi hại. Nàng tại rất nhiều trong chữ vật giới chỉ, lại đơn độc xuất ra một quả, trong này giả bộ, đều là công pháp, không riêng lôi thuật, về sau, ngươi có thể từ từ xem. Còn có công phương pháp A Nam Cung Mạnh hoàn toàn chấn kinh. Nguyên lai tưởng rằng lôi tông di tích, sư muội sẽ có chút thu hoạch, thế nhưng là thu hoạch này cu nở dê qua lớn đi hơn nữa nàng còn đem đồ vật đưa hết cho hắn. Nam Cung Mạnh cảm thấy trên người áp lực thật nặng. Lưu Yên tiên tử không nghĩ tới, Lư Duyệt thật đi cổ lôi tông, còn gặp đã từng thánh giả lôi đỉnh thượng nhân. Chỉ là không đợi đến nàng hỏi, người ta liền đã đánh mất một quả ngọc giản cùng Nam Cung Mạnh, lửa cháy đến nơi giống chạy trốn. Nàng đều nói với ngươi chút cái gì? Lưu Yên tiên tử rất bất đắc dĩ, nhìn về phía tựa hồ luôn luôn ở vào vượng vượng hồ hồ Nam Cung Mạnh. Lô sư muội nói, nàng tại cổ lôi tông gặp một số việc, ảnh hưởng tới tâm cảnh, để ta đáng thương nàng, đem lôi tông đổ vật tiếp thu. Lưu Yên tiên tử, nàng sờ lên má một bên, cảm thấy đau răng, này một cái hộp ngọc chữ vật giới chỉ, không sai biệt lắm, có hơn 300. Dù ai đều là bảo bối đi được rồi, ngươi cũng coi như tử điện truyền nhân, nàng đã chuyển cho ngươi, tự nhiên là tin tưởng ngươi, đem đồ vật bên trong chỉnh lý, quay đầu cu nở dê vào may mắn đồ đi. Lưu Yên tiên tử rất nhanh liền an bài cho hắn con đường phía trước, các ngươi tử điện tông thu nhận sử dụng truyền thừa đệ tử, bình thường có điều kiện gì quay đầu. Ta liền theo cái kia giúp ngươi tìm. Nam Cung Mạnh cảm thấy, hắn tâm là tê dại, tốt nhất là lôi linh căn tu sĩ. Tốt nhất là 16 tuổi trở xuống luyện khí kỳ đệ tử. Ánh mắt của hắn, chậm rãi hiện lên vẻ kiên nghị. Từ điện lao tổ nợ máu, hắn tạm thời báo không được, nhưng Tam Thiên Thành nếu là có thể nhiều chút giống lô sư muội giống hắn dạng này từ điện đệ tử, ai còn dám đến khiêu khích nếu như tâm tính kiên nghị, lại giống lô sư muội tốt như vậy, dù là trúc cơ, kết đan đều được. Hắn muốn để những cái kia lo nở dê mang ý đồ ít theo người biết, từ điện truyền nhân sẽ một đời lại một đời. Bọn họ cường đại, tự nhiên mà vậy, có thể thủ ngự Tam Thiên Thành, trở thành Lư Duyệt chỗ dựa. Lưu Yên tiên tử híp híp mắt, nàng tại cái này trung thực đầu trong mắt, không chỉ thấy được kiên nghị, còn chứng kiến chiến ý cùng sát khí, đi cho ta 7 ngày thời gian, 7 ngày sau đó, nhất định sẽ cho ngươi tìm một cái đệ tử giỏi. Từ điện tâm tâm niệm niệm nghĩ thu người đệ tử, không thành công quá. Hiện tại trừ Lư Duyệt bên ngoài, cái này tuy là trung thực đầu, nhưng cũng không thiếu huyết tính có bọn họ. Nàng làm sao có thể không ủng hộ tiên giới các phương khoảng thời gian này, tất cả đàm luận tử điện truyền nhân chuyện. Bọn tiểu bối không biết năm đó tử điện là bực nào kinh tài tuyệt diễm, nhưng ướt át sông một trận chiến, Lư Duyệt hai lần dịch lôi, tại tuyệt đối dưới tình thế xấu, để vây giết bọn họ trời bức sắt vũ nàng kinh tài tuyệt diễm, để vô số người say mê. Hiện tại, lại thêm ra tới một cái Nam Cung Mạnh, hưu thức chi sĩ đã minh bạch, Tam Thiên Thành lại không là 500 năm trước Tam Thiên Thành.